Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, Tiên Binh Hậu Lễ. Đối với Lưu Du mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Rời đi tòa pháo đài này, lão Vu cùng Seikla đã tại bên ngoài tràn đầy lặng chờ đã lâu. Lão Vu càng là bên trên liền trực tiếp hỏi xử lý như thế nào Hấp Huyết Quỷ Vương. Nhưng Lưu Du chỉ là đối với hắn cười cười không nói chuyện. Nếu như vừa rồi hắn ở đây, Hấp Huyết Quỷ Vương chỉ sợ thảm hại hơn rất nhiều. Trấn áp hầm cầu đến lúc đó cũng là hắn cảm thấy phi thường vui vẻ một chuyện. Dù sao lão Vu cũng rất không đứng đắn, được thế không tha người loại kia, bỏ đá xuống giếng rất nhuần nhuyễn. Với hắn mà nói nhân phẩm là cái gì? Tiết tháo lại là cái gì? Pho tượng kia tạm thời chạy không được. Chúng ta mau sớm tìm tới di tích cổ A. Lưu Du ánh mắt rơi vào Seikla trên thân, mà cái sau cũng là hội ý gật đầu một cái. Lão Vu mặc dù rất muốn ngay tại chỗ luyện hóa những tín ngưỡng chi lực này, nhưng dù sao đồng đội làm trọng, ân, đây là tại khen hắn. Dù sao đánh đứng lên có thể chạy là chạy người, hố đồng đội không thương lượng. Cuối cùng bọn họ lựa chọn tìm địa phương đem pho tượng bắt đầu chôn giấu. Sau đó lại trải qua Lưu Du tự tay bày ra một tòa lôi trai trận. Nếu quả thật có mưu đồ không hổ người, nhất định sẽ đụng phải kinh khủng sét đánh. Như thế, lão Vu rốt cục có thể an tâm lên đường. Trải qua tiếp cận 2 ngày, Lưu Du Môn vừa đi vừa nghỉ, vượt qua sơn hà, không có biển cả, cũng đi qua cây núi bãi cỏ, sau cùng rốt cục đến đó khối di tích cổ chi địa. Lưu Du ngẩng đầu lên, nhìn một chút địa phương, sau đó có chút buồn bực mắt nhìn Seikla. Tại trước mặt bọn hắn là một tòa cổ xưa cửa đá, mặc dù phía trên bò đầy rất nhiều rêu, nhưng là rõ ràng có dân cư bộ dáng. Lưu đại sư, chuyện này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, xin ngài nghe ta giải thích. Seikla tranh thủ thời gian quỳ xuống đất giải thích, thần sắc khẩn trương. Năm đó hắn tới qua nơi này thời điểm, rõ ràng liền chưa từng gặp qua người nào khói a. Nơi này nên kể đến sau cư bên trên. Ân, ta minh bạch. Lưu Du gật đầu một cái. Hắn cũng không phải hoài nghi Seikla lừa gạt hắn. Chỉ từ tòa này cửa đá xem ra, hẳn là kẻ đến sau chiếm cứ không lâu. Thời gian tối đa cũng là 1 năm. Rất nhiều cơ sở thiết trí đều không có chữa trị khỏi. Hơn nữa sau cửa đá mặt sơn cốc, trừ bỏ mặt đất sạch sẽ, cái khác phá mái hiên nhà tàn hằng hoàn toàn không có chữa trị qua. Ai ai lão xa ngươi kích động cái gì sao? Động một chút lại quỳ. Lão Vu tranh thủ thời gian tới, ôm lấy Seikla đứng lên. Từ khi nắm rõ ràng rồi Lưu Du đi tiểu tính, hắn là không sợ. Đi vào đi. Lưu Du bạch lão Vu một chút, sau đó tự cố bước lên phía trước tới. Bỗng nhiên lúc này, lão Vu vội vàng kêu lớn lên, cẩn thận. Lưu Du mới bước ra một bước, một đạo sấm sét mũi tên liền phá mở không khí, hung hăng bắn tới bên cạnh hắn ngón chân trước mặt, khoảng cách không đến 1 cm, hơn nữa trong không khí nhiều hơn mấy phần sát khí. Lão Vu là giật nảy mình, nhưng là Lưu Du lại bình tĩnh rất, nghiêm mặt nhìn xem từ là sau cửa đá mặt xuất hiện 3 nam 1 nữ. Trên người toàn bộ ăn mặc màu đen trang phục, nữ dáng người phác họa hoàn mỹ. Hai tòa tuyết phong tại nàng đi bộ thời điểm rất có tiết tấu đong đưa. Nhưng theo Lưu Du ánh mắt đến xem, nàng xương chậu đã mở rộng, hạ thân hai chân bước đi lúc, rất mất tự nhiên tới phía ngoài mở ra người này phi sử. Muốn nói xâm nhập một chút, lấy nàng đi mấy bước đường, liền có thể nhìn ra nàng tính sinh hoạt nên vô cùng phong phú. Dừng lại, người nước hoa, tiến thêm một bước người chết. Đi ở chính giữa một vị lão lệch ra nam tử nhìn chằm chằm Lưu Du đám người, trong ánh mắt tiết lộ người nồng nặc vẻ khinh bỉ. Bất quá Lưu Du đối mặt hắn bắn tới mũi tên tránh đều không tránh, lại là để cho hắn có chút chấn kinh. Hắn không sợ chết sao? Lão Vu cùng Seikla không nói lời nào. Bọn họ trước đó liền chọn Lưu Du đánh, chọn không tốt nhất gây đánh. Xem ra cũng không có bọn họ cái gì chứng sự tình. Ta nếu là đi vào đâu? Lưu Du sắc mặt tà mị cười một tiếng. Thật vẫn giơ lên chân đến, vượt mức quy định bước ra ngoài. Chê cười, lão tử đều không nổi giận các ngươi giả trang cái gì bước. Hơn nữa nhìn bọn gia hỏa này đã sớm xuất hiện ở nơi này. Nếu như những mãnh thú kia tàn hồn bị lấy xuống, có lẽ hắn thực rất có cần đem nơi này giết cái thiên hôn địa ám. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử kia cảm thấy mình trấn nhiếp không dùng được, sẽ bị bên cạnh nữ tử xem thường. Lập tức lại lộ ra vẻ tàn khốc, kéo ra trong tay cung tiễn, động tác nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành, ngắn ngủn 2 giây thời gian bắn liền ra 3 đầu tiễn. Nhưng là dễ dàng bị Lưu Du bắt lấy, trở tay ném ra ngoài, một cái xuyên qua nên nam tử đũng quần, dọa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, đặt mông ngồi trên đất. Cái thứ hai, sát qua cổ. Cái thứ ba xuyên qua nách. Một cái sinh sinh điện lớn người sống, cứ như vậy bị chết đinh trên mặt đất, không cách nào động đậy nửa phần. Mặt đối với như vậy nguy hiểm phi tiễn, hồn của hắn đã bị dọa bay hơn phân nửa. Còn lại 3 người sắc mặt khẽ giật mình, liền xuất ra vũ khí tùy thân, dũng khí cũng bị mất. Ta muốn đi vào, các ngươi ngăn cản rơi sao? Lưu Du lạnh phơi nói. Ha ha, nguyên lai là Hoa Quốc Lưu đại sư đến đây. Xem ra tối nay rượu ngon có thể động. Lúc này, một vị ăn mặc tây trang lão lệch ra nam tử đi ra. Cấp 5 siêu phàm giả, thực lực che giấu rất khá, nhưng hắn có thể nhận thức đến Lưu Du, chắc hẳn cũng biết mình chút thực lực ấy tại người ta trước mặt tính không được cái gì. Ngươi biết ta muốn tới? Lưu Du nhưng lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nên nam tử xem ra liếc nhìn tử thần Seikla, lúc ấy rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá vẫn là lựa chọn không nhìn. Tối hôm qua các ngươi động tĩnh rất lớn, nghĩ không biết cũng khó khăn. Nếu đã tới, mời vào trong. Lưu Du con mắt híp mắt một lần. Tốt như vậy, triển khai đại môn để cho vào. Được. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đùa nghịch nhãn hiệu gì. Trên đường đi, Lưu Du cùng vị kia tên là giống như tư siêu phàm giả đi ở đằng trước. Đằng sau mới là lão Vu bọn họ. Lưu Du hỏi mấy vấn đề, giống như tư tựa hồ cũng không kiêng kỵ cái gì. Toàn bộ nói ra, tại 1 năm trước đó, bọn họ liền phát hiện nơi này. Hơn nữa phía trên tổ chức rất nhanh liền đem nơi này định vị căn cứ địa. Về phần khai quật khối này mộ địa, tiến triển rất chậm chạp, chỉ là đào được một chút đồ cổ, cũng không phát hiện cái gì trọng đại pháp khí hoặc là có to lớn giá trị văn vật. Đương nhiên, khốn nhiễu bọn họ là mỗi đang khi di vào mộ táng trong lòng đất, liền cấp 6 siêu phàm giả đều không ra được. Lưu Du tối chào. Hung tàn chi địa, không ra mạng người thật là có địa a không bình thường. Hắn toàn bộ hành trình đều ở hỏi, hoặc là liền theo gật gật đầu liền đi qua. Đối với mục đích của chuyến này một mực không đề cập tới. Bất quá hắn lại thành công lời nói khách sáo người này mục đích. Cái kia chính là lợi dụng chính mình. Trước khi tới, Seikla liền đã từng nói với hắn. Nơi đó có thể là nước Hoa đại mộ địa, rốt cuộc là làm sao chạy đến Mỹ quốc trên lãnh thổ. Cái này liền chưa từng biết được, lại đến 2 cái, chính là dưới mộ địa xảy ra nhân mạng, mà bọn họ đối với Hoa quốc mộ táng cơ quan nhận thức cơ bản cũng là trống rỗng. Tăng thêm nếu như xui xẻo một chút nhi đụng phải Mặc gia phòng bị cơ quan hoặc là công thâu gia tộc bạo lực cơ quan. Như thế đi vào thật đúng là 10 sinh 10 chết. Hiện tại hắn lúc này tìm tới cửa, thân phận lại là Hoa quốc đệ nhất,